Con đường bá chủ, chương 2, tân thủ lễ bao. Góc truyện audio.com, Lạc Nam dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, hai mắt mù lòa, thân thể trọng thương, địa vị hèn kém, vì thế âm thanh hệ thống vang lên chẳng khác nào buồn ngủ gặp được chiếu manh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn kích động là điều hoàn toàn dễ hiểu, keng, nhận chủ thành công, chúc mừng Lạc Nam trở thành chủ nhân của bá chủ hệ thống, âm thanh có phần máy móc lại vang lên trong đầu, không cần quá nhiều suy nghĩ, Lạc Nam lập tức mở miệng. Ta muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, có cách nào hay không? Tiếng nói vừa dứt, một hư ảnh lập tức xuất hiện lơ lửng bên cạnh hắn. Mặc dù Lạc Nam mù lòa, nhưng thân ảnh vừa xuất hiện này vẫn truyền tải vào não hắn một cách kỳ diệu. Đó là một cái tiểu loli nhỏ nhắn, kích cỡ chỉ bằng bàn tay người lớn, mái tóc đen tuyền óng ả, mắt to lấp lánh, mi cong, mũi quỳnh, miệng nhỏ đỏ hồng trúng chím, làn da trắng hồng cùng hai má lúm đồng tiền, người mặc áo dài hoàng kim 10 phần cao quý tuy nhiên vẫn đáng yêu vô cùng. Chào chủ nhân, ta là đại diện cho bá chủ hệ thống, từ nay sẽ đảm nhiệm trong việc phụ tá cho ngươi. Tiểu loli nhỏ nhắn mở miệng nhỏ để lộ hàm răng trắng đều như bắp nói, âm thanh trực tiếp truyền vào đầu Lạc Nam, ngọt ngào trong trẻo như dòng suối, êm tai vô cùng, thậm chí Lạc Nam cảm giác đau đớn do thương thể mang lại vừa phần nào dễ chịu chút ít. Ngươi là khí linh của hệ thống sao? Lạc Nam nghĩ nghĩ cũng không mở miệng, kiếp trước hắn đọc nhiều tác phẩm tiên hiệp, biết một số pháp bảo có uy năng khủng bố thường có khí linh phò trợ, có thể xem là vậy nha. Tiểu loli như hiểu ý nghĩ trong đầu Lạc Nam, tuy nhiên chỉ trả lời qua loa. Lạc Nam cũng không khó chịu, thầm nghĩ sợ rằng hiện tại mình chưa đủ quyền hạn để biết rõ các loại này thông tin, ngươi có tên không? Dù sao có tên vẫn thuận tiện giao lưu hơn đúng chứ? Hắn hỏi tiếp, mời chủ nhân ban tên cho. Hư ảnh tiểu loli nãi thanh nãi khí nói, hai tròng mắt sáng lên, hiển nhiên rất chờ mong vào tên của mình, ngươi toàn thân áo dài vàng cao quý khí chất bất phàm, vậy gọi ngươi Kim Nhi đi, mặt khác gọi ta công tử là được, gọi chủ nhân ta cảm giác rất không quen. Lạc Nam từ tốn nói, hai đời hắn sống bình dị, việc một tiểu nha đầu gọi là chủ nhân khiến toàn thân không được tự nhiên, đa tạ công tử ban tên, hi hi. Kim Nhi hí hửng nhoẻn miệng cười đáng yêu, hiển nhiên rất hài lòng cái tên này của mình, được rồi, có cách nào để ta thoát khỏi khốn cảnh hiện tại hay không? Bá, chủ hệ thống vận hành như thế nào? Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề chính. Tình cảnh hiện tại của hắn như đèn treo trước gió, nhận được hệ thống xem như ưu đãi của người xuyên Việt không tận dụng là ngu ngốc. Hắn cũng không muốn quan tâm hệ thống nhận hắn làm chủ có mục đích gây hại gì cho mình hay không, dù sao thì đã không còn gì để mất. Kim Nhi cũng biết hắn vào chính đề, nghiêm túc mở miệng giải đáp. Bá chủ hệ thống sẽ không từ thủ đoạn giúp chủ nhân của mình trở thành một bá chủ, đương nhiên ở thế giới mạnh được yếu thua này, cách duy nhất trở thành bá chủ đương nhiên là trở thành người mạnh nhất, để mạnh lên công tử có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ hệ thống đưa ra từ đó đạt được các phần thưởng nhất định, nói tóm lại hệ thống sẽ ra sức xây dựng con đường trở thành bá chủ của công tử, về phần con đường đó phải đi như thế nào vẫn phải dựa vào chính bản thân công tử rồi. Đương nhiên, hệ thống hiện tại chỉ vừa thức tỉnh, đang ở trạng thái cấp 1, quyền hạn còn ít, công tử cần không ngừng mạnh lên để nâng cấp hệ thống đẳng cấp càng cao chức năng sẽ càng nhiều, từ đó trợ giúp công tử rút ngắn con đường trở thành một bá chủ. Kim Nhi tiếp tục giải thích, như thế đã rất tốt. Lạc Nam gật đầu hài lòng, dù sao đạo lý tự mình cố gắng hắn vẫn hiểu, không thể quá phụ thuộc vào hệ thống như các chuyện bật hack hắn từng đọc ở đời trước. Keng, phát động nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, khởi đầu của bá chủ, phần thưởng chưa biết, thất bại trừng phạt tử vong, hệ thống biến mất, nhiệm vụ chú thích, trong vòng 100 năm xưng bá băng thiên đại lục, khuất phục hai đại cửu cấp thế lực, dùng băng thiên đại lục làm bàn đạp đầu tiên chinh phục con đường bá chủ. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ, rồng ra biển rộng, phần thưởng một lần chỉ định triệu hoán địa cấp vật phẩm, thất bại trừng phạt, bị lạc ra ngục giam 5 năm. Nhiệm vụ chú thích, ký chủ luôn nằm trong sự giám thị của Lạc Vũ, bị đối phương xem như cái gai trong mắt, thoát khỏi lạc ra xem như thoát khỏi tầm mắt của Lạc Vũ, từ đó tìm cơ hội phát triển. Keng, hệ thống lần đầu thức tỉnh, tặng lễ bao tân thủ một gói, liên tục các âm thanh cơ giới vang lên. Sau khi nghe xong, Lạc Nam dứt khoát bỏ qua hai cái nhiệm vụ, cái hắn quan tâm nhất hiện tại chính là lễ bao tân thủ, bản thân có thể hoàn thành hai loại nhiệm vụ trên hay không toàn bộ phụ thuộc vào lễ bao tân thủ trước mắt, về phần Lạc Vũ nhắm vào hắn không ngoài dự kiến của Lạc Nam, dù sao thì mình mang danh phế. Vật một thiên tài như Lạc Vũ cảm thấy có một đại ca như vậy chẳng khác nào vết bẩn trong đời, công tử mau mở lễ bao ra xem. Kim Nhi thúc giục nói, hiển nhiên nàng cũng phi thường tò mò, dù sao nàng chỉ là đại diện do hệ thống tạo ra nhằm giao tiếp với Lạc Nam, các loại nhiệm vụ và phần thưởng vẫn do hệ thống chủ đạo. Lạc Nam âm thầm gật đầu, trong đầu suy nghĩ, mở ra lễ bao tân thủ, keng, ký chủ xác định mở ra lễ bao tân thủ. Âm thanh xác nhận của hệ thống vang lên, đúng. Không phải nghĩ ngợi, Lạc Nam dùng suy nghĩ xác nhận keng, chúc mừng ký chủ mở ra lễ bao tân thủ thu được một lần ngẫu nhiên triệu hoán cấm kỵ cấp công pháp, một lần ngẫu nhiên triệu hoán địa cấp pháp bảo, một lần ngẫu nhiên triệu hoán huyền cấp vũ kỹ, liệu thương đan 3 viên, tiểu na di phù 3 tấm, một sơ cấp thấu thị phù keng, vật phẩm nhận được sẽ tồn. Chữ trong không gian của hệ thống ông trời của ta, vậy mà ngay cả cấm kỵ cấp bậc công pháp đều xuất hiện. Kim Nhi hét lên thất thanh, ung dung cao quý khí độ hoàn toàn biến mất, môi nhỏ há hốc, cặp mắt muốn trừng ra ngoài, thậm chí thân thể nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy vì kích động. Lạc Nam một mặt mộng bức, dựa theo trí nhớ của cổ thân thể này, công pháp, vũ kỹ và vũ khí tại thế giới này chia làm 5 cấp bậc linh thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó lấy linh vi tôn, hoàng là thấp nhất, cấm kỵ cấp công pháp lại là cái gì quỷ? Cấm kỵ cấp công pháp lợi hại lắm sao? Lạc Nam khó khăn nuốt nước miếng hỏi thăm Kim Nhi, sao có thể không lợi hại? Đây là loại tồn tại trí cao, ở trước mặt cấm kỵ cái gì linh cấp thiên cấp toàn bộ là rác rưởi, công tử biết không? Kim Nhi vẫn chưa lấy lại kích động, xem ra hệ thống quyết tâm rèn đúc cho. Công tử vô hạn căn cơ, công tử nhất định phải cố gắng a, phải cố gắng thật nhiều, à không là rất rất nhiều. Kim Nhi lắp bắp nói một tràn dài bất tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn, hiển nhiên có thể đi theo một chủ nhân có tiền đồ khiến nàng không ức chế được vui mừng, không quên động viên Lạc Nam, bởi nàng biết muốn tu luyện cấm kỵ khó khăn đến nhường nào. Lạc Nam một mặt khiếp sợ, hiển nhi hắn không nghĩ hai chữ cấm kỵ lại khủng bố đến như vậy, phải biết Lạc gia sở dĩ có thể trở thành bát cấp tu chân thế lực một phần vì công pháp Lạc Nguyệt Băng Kinh do tổ tiên truyền thừa qua bao thế hệ, được biết đây là thiên cấp cao giai công pháp, chẳng những có thể rèn đúc hoàn mỹ căn cơ cho tu sĩ sở hữu băng hệ linh căn, ngoài ra uy lực cũng mạnh mẽ bá đạo vô cùng, có thể đóng băng cả mặt trăng. Nghe nói từng có tổ chức sát thủ do cường giả hóa thần kỳ cầm đầu mưu đồ ám sát thiếu chủ Lạc Vũ, dẫn đến gia chủ Lạc Phá Lôi giận dữ, đích thân ra tay thi triển Lạc Nguyệt Băng Kinh bên trong vũ kỹ Lạc Băng Trường, dẫn đến ngàn dặm khu vực trở thành hàn băng, tổ chức sát thủ gần 3.000 người toàn bộ trở thành băng điêu vụn vỡ trong gió tuyết, không một ai may mắn thoát khỏi. Về phần linh cấp công pháp, hắn chỉ nghe đồn hai thế lực cửu cấp là Thiên Sơn Tiên Cảnh cùng Băng Huyền Đế Quốc sở hữu, tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết, chưa một ai đứng ra xác thực cấm kỵ. Lạc Nam lập đi lập lại hai chữ này, Kim Nhi không có lý do lừa gạt hắn, vậy hiển nhiên loại này công pháp quả thật khủng bố, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nhất phi trùng thiên lần này, triệu hoán sao? Vậy ta đạt được công pháp và các phần, thưởng khác một cách ngẫu nhiên, Lạc Nam tiếp tục nêu ra thắc mắc, đây là bước quan trọng quyết định số phận, hắn không dám qua loa, vâng, ví dụ như hiện tại công tử đang sở hữu một lần triệu hoán địa cấp pháp bảo, có thể công tử thích dùng kiếm nhưng khi triệu hoán lại ra đao chẳng hạn, ngoài ra pháp bảo cũng phân thành sơ phẩm, trung phẩm, cực phẩm, có thể triệu hoán ra đẳng cấp nào còn phải xem vận khí của công tử. Kim Nhi giải thích, vậy còn công pháp, nếu chẳng may ta triệu hoán ra công pháp của tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ ta phải nhập ma hay sao? Lạc Nam sắc mặt hơi khó coi, hắn cũng không muốn trở thành một ma đầu giết người như ngoé, công tử có thể không tu luyện nha, bất quá ma đạo công pháp thì đã sao? Công pháp không phân chính tà, do người sử dụng quyết định số phận của nó mà thôi. Kim Nhi phồng má nói, hiển nhiên có chút, không hài lòng Lạc Nam kỳ thị ma đạo. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự nhận bản thân còn quá nông cạn so với tiểu lô ly trước mắt, công pháp không phân chính tả, âm thầm ghi nhớ đạo lý này, vậy trước tiên chữa lành một thân thương thế này trước đã, Lạc Nam hơi động ý niệm, viên kia liệu thương đan đã xuất hiện trong lòng bàn tay, không có quá nhiều do dự, Lạc Nam cưỡng ép đau đớn toàn thân bỏ đan dược vào trong miệng nuốt xuống, hắn cảm thấy một cơn bão linh khí từ đan dược lan tỏa khắp toàn thân, vô số vết thương trong ngoài khép lại, các vết sưng đỏ bầm tím trên mặt cũng tan biến. Linh khí là tài nguyên tu luyện căn bản nhất tồn tại trong thiên địa, tu chân giả có thể tu luyện hoàn toàn dựa vào hấp thu linh khí trời đất, mà điều kiện để hấp thu linh khí là linh căn. Đó là lý do vì sao một kẻ không có linh căn như Lạc Nam rơi. Kết cục bi thảm như thế. Lúc này độc giả mới nhận thấy Lạc Nam sở hữu diện mạo anh tuấn vô cùng, một đôi mày kiếm, sóng mũi cao thẳng, môi dày hơi nhếch có vẻ bất cần. Dù sao thì Lạc Phá Lôi thân là Lạc gia gia chủ, khí độ diện mạo đều thuộc hàng bất phàm, mẫu thân Lạc Nam mặc dù chỉ là nữ nhi của một ngũ phẩm gia tộc nhưng nàng có thể lọt vào mắt xanh của Lạc Phá Lôi thì độ xinh đẹp không cần phải bàn đến. Kế thừa huyết thống hai người như vậy, diện mạo Lạc Nam đương nhiên không kém. Chỉ tiếc mẫu thân hắn qua đời quá sớm, hắn ngay cả bộ dạng của nàng cũng không mấy ấn tượng, thật thần kỳ đan dược. Lạc Nam đứng lên, toàn thân sảng khoái vô cùng, chỉ là hai mắt vẫn mù lòa khiến hắn không thể đánh giá bản thân cũng như hoàn cảnh xung quanh. Ý niệm vừa động, hai tấm phù lục xuất hiện trên tay hắn, thông tin về hai loại phù lục cũng tự động xuất hiện trong đầu hắn. sơ cấp thấu thị phù, sử dụng có thể tự động nắm bắt mọi tình hình trong bán kính 300 mét xung quanh, có khả năng phát hiện khí tức cường giả nguyên anh cảnh trở xuống dù đối phương cố tình ẩn thân hay che giấu, thời gian duy trì 24 giờ. Tiểu Na Di phù truyền tống người sử dụng đến một nơi ngẫu nhiên, với khoảng cách ngẫu nhiên, có thể trăm dặm cũng có thể lên đến vạn dặm, chỉ dùng được một lần, đây rõ ràng đều là dành riêng cho hoàn cảnh của ta lúc này. Lạc Nam hài lòng mỉm cười, xem ra hệ thống khá đáng tin cậy, mặc dù lãnh thổ Lạc gia sở hữu lên đến vạn dặm, nhưng vị trí hạch tâm của gia tộc chỉ ở xung quanh ngàn dặm mà thôi, có thể rời khỏi nơi hạch tâm đối với Lạc Nam đã hoàn toàn đầy đủ, hệ thống đương nhiên đáng tin đấy. Kim Nhi trợn tròn mắt nói tiếp bất. Quá đây chỉ là khởi đầu của công tử cố gắng nâng cấp hệ thống, sẽ tiếp tục có phần thưởng xứng đáng nha, Lạc Nam gật đầu, mang theo ngập tràn chờ mong đối với tương lai tay phải lập tức bóp nát tấm kia sơ cấp thấu thị phù lục. Cách chương,